Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, 1497. Chương 1497 Cục Trung Cuộc, này tin nóng một đợt tiếp một đợt, nháy mắt liền đem Trương Viện phun thành tường, mà Trương Viện cùng cái nào nam nhân tiểu tam thượng vị. Tin nóng người lại không có viết ra tới. Rõ ràng có dấu giếm nam chủ ý tứ, Trương Viện cảm thấy đây là Diêu Bằng Nghĩa đối nàng trả thù, bởi vì trước đó không lâu Diêu Bằng Nghĩa gọi điện thoại hỏi nàng trả tiền. Tên kia nói có cái đầu tư đâu nhu cầu cấp bách đòi tiền. Lại còn có tưởng lôi kéo Trương Viện là một trận, Trương Viện thật vất vả từ Diêu Bằng Nghĩa kia sạp nước bẩn bò ra tới. Sao có thể lại cùng Diêu Bằng Nghĩa dính lên quan hệ a? Không chỉ có không trả tiền, còn uy hiếp Diêu Bằng Nghĩa đừng lại liên hệ nàng. Bằng không nàng liền đem Diêu Bằng Nghĩa những cái đó xú sự phơi ra tới. Nàng vốn dĩ cho rằng Diêu Bằng Nghĩa cũng là cái người thông minh, cùng nàng giống nhau đều sẽ không tưởng cùng đối phương nhắc lên quan hệ. Nhưng mà không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng như vậy đối nàng. Nàng một ít diễn xuất cùng thông cáo nháy mắt đã bị ngừng. Các đội viên bởi vì nàng gần nhất không có thông cáo, oán thanh còn tiếp, thậm chí hy vọng đem nàng đá ra đoàn đội. Này đối Trương Viện tới nói chính là cái tai nạn. Nàng khí điên rồi, gọi Diêu Bằng Nghĩa điện thoại. Chính là bên kia Diêu Bằng Nghĩa thế nhưng không tiếp nàng điện thoại. Hơn nữa gần nhất xã giao người đại diện cũng đối nàng không sắc mặt tốt xem. Mấy cái bất nhập lưu bồi rượu và thức ăn cục đều là làm nàng ra trận. Bữa tiệc thượng những cái đó cái gọi là lão bản liền lấy gần nhất tin tức trêu chọc nàng. Thậm chí còn có người niết nàng ngực, muốn nhìn xem có thể hay không niết bạo. Này đó sỉ nhục Trương Viện đều cái ở Diêu Bằng Nghĩa trên. Đầu. Nàng làm người đem Diêu Bằng Nghĩa bồi rượu một ít việc nhi bán cho những cái đó bát quái truyền thông nhóm, bên trong còn có nàng trộm chụp mấy chương ảnh chụp. Mấy thứ này nàng vẫn luôn trân quý, chính là vì đắn đo Diêu Bằng Nghĩa. Diêu Bằng Nghĩa hiện tại cắn ngược lại nàng một ngụm, kia nàng cũng chỉ có thể không khách khí. Mới vừa hỏa lên Diêu Bằng Nghĩa nháy mắt đã bị này đó có hình có chân tướng đưa tin đánh vào đáy cốc. Hắn nhưng thật ra muốn cho nhà mình công ty nguy cơ đoàn đội giúp hắn xử lý đâu. Nhưng bên kia trực tiếp hồi phục hắn làm không được. Hắn việc này có hình có chân tướng. Hơn nữa rõ ràng là có người ở chuyên môn chỉnh hắn. Thủy quân nhóm quả thực đem hắn phun thể vô song phục. Nói hắn đã kết hôn nhân sĩ lừa chưa lập gia đình nữ hài. Nói năm đó Trương Viện chính là bị hắn lừa mới có hiện giờ kết cục. Trương Viện danh dự tẫn hủy, nhưng hắn một kẻ cặn bã lại tiêu sái đến không được. Trương Viện bởi vì việc này lập tức liền từ hại người giả biến thành người bị hại. Diêu Bằng Nghĩa xem như minh bạch Trương Viện muốn tẩy trắng, cho nên muốn lấy hắn làm đá kê chân. Diêu Bằng Nghĩa thật vất vả có hiện giờ một chút tiểu thành tựu, như thế nào có thể làm Trương Viện cấp hủy diệt? Hắn cũng không có đứng ra làm biện hộ. Loại này trong vòng sự đều là người khác tới tin nóng. Mọi người đều sẽ không chính mình vén tay áo ra trận. Trên tay hắn cũng có Trương Viện không ít ảnh chụp. Đặc biệt là Trương Viện cùng những cái đó đại lão bản nhóm các loại giường chiếu. Hắn học Minh ca kia nhất chiêu. Cũng đều âm thầm chụp ảnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại này đó ảnh chụp toàn bộ bị hắn thác cho người khác. Trương Viện dựa cùng phú thương bồi ngủ thượng vị, lại dựa vào trong vòng bồi ngủ kiếm tiền chỉnh dung. Ở nước ngoài tẩy trắng một vòng trở về tiếp tục kiếm tiền. Tin tức này vừa ra, quả thực đổi mới đại gia tam quan. Ăn dưa quần chúng sôi nổi cảm thấy này một đôi mới thật là trong vòng kim đồng ngọc nữ a, một cái dựa bán mình, một cái dựa mua mông, không ở cùng nhau quả thực thiên lý nan dung. Cũng không biết là ai tìm ra hai người năm đó ở tiểu huyện thành đem nguyên phối hài tử đổi đi. Sau đó bị cáo tin tức. Vì thế lại một đợt lăn ra giới giải trí bắt đầu rồi. Này khởi sự kiện chung nhất nằm cũng trúng đạn. Chính là những cái đó tuy rằng bị đánh mosaic, vẫn là bị đại gia hỏa nhãn kim tinh cấp nhận ra tới cái gọi là phú thương nhóm. Bất quá đại gia cuối cùng đều bị Trương Viện cùng Diêu Bằng Nghĩa vô sỉ sự kiện hấp dẫn. Phú thương nhóm nội bộ mâu thuẫn không ở đại gia chú ý trong phạm vi, Diêu Bằng Nghĩa không nghĩ tới. Chính mình cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, thật vất vả vòng đông đảo fan, trước mắt tinh đồ một mảnh bằng phẳng, kết quả nói tài liền tài, hắn thật sự quá không cam lòng. Cho nên lại cấp Minh Ca gọi điện thoại, làm Minh Ca xem ở hài tử trên mặt phối hợp hắn một chút. Cùng hắn cùng nhau ra tới làm thuyết minh, nói Trương Viện mới là không biết xấu hổ cái kia. Hắn cũng là bị Trương Viện lừa linh tinh nói, Minh Ca nghe hắn phân tích chính hắn nếu là nổi danh. Đối hài tử cũng có chỗ lợi, ít nhất hài tử đã biết chính mình có một cái đương minh tinh ba ba. Liền tính là vì nguyên nhân này, Minh Ca cũng nên giúp hắn, đối với loại người này. Minh Ca thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Mặt đại liền không nói, da mặt cũng đủ hậu. Nàng trực tiếp ở trong điện thoại nói, các ngươi hai người sự tốt nhất đừng trêu chọc đến ta nơi này. Diêu Bằng Nghĩa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đem ta kéo xuống nước, ta sẽ làm ngươi biết cái gì là so tình cảnh hiện tại không xong gấp trăm lần. Diêu Bằng Nghĩa ở điện thoại kia đầu phẫn nộ kêu, Minh Ca ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình. Ta và ngươi nói mấy trăm lần, lúc trước sự ta cũng là bị Trương Viện lừa. Ta đều kịp thời cùng ngươi xin lỗi, cũng kịp thời đối với ngươi cùng hài tử bồi thường. Ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Mặc kệ thế nào ta đều là hài tử ba ba. Ngươi không cho ta thấy nàng cũng liền thôi. Hiện tại còn đối với ta như vậy. Nếu là nàng về sau trưởng thành biết ngươi đối với ta như vậy, nàng đáy lòng nhất định hận ngươi chết đi được. Ngươi liền cái nuôi nấng phí đều không muốn ra. Ngươi loại này phụ thân có cái gì tư cách ở chỗ này tiến hành cái gọi là quan tâm? Ngươi muốn thật quan tâm, vẫn là nhiều quan tâm một chút ngươi cái kia cái gọi là bảo bối nhi tử đi. Minh Ca nói xong treo điện thoại, biết Minh Ca hiện giờ xưa đâu bằng nay. Diêu Bằng Nghĩa đích xác cũng không dám đem Minh Ca cắn ra tới. Hắn cùng Trương Viện xé bức oanh oanh liệt liệt náo nhiệt một đống các võng hữu. Ngay cả cười cười về nhà cũng chiều Minh Ca cảm thán. Hiện tại giới giải trí quá rối loạn, vì cái gì loại người này còn ở giới giải trí a? Mụ mụ các ngươi tuyển người diễn kịch thời điểm liền không khảo hạch một chút hắn tam quan sao? Minh Ca bị hỏi đến nghẹn họng, phi thường khiêm tốn tiếp nhận rồi cười cười cái này kiến nghị. Mụ mụ về sau lại tuyển giác nhất định hội khảo hạch một chút diễn viên tam quan vấn đề, cười cười. Vẫn là thở dài, hắn nếu là trang có tam quan, mụ mụ ngươi căn bản nhìn không ra tới. Ai, chúng ta trong ban có cái nữ đồng học liền nhưng sẽ trang. Ở nam sinh trước mặt nhu nhu nhược nhược, ở lão sư trước mặt ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhưng lén cùng chúng ta cùng nhau nhưng điên rồi. Minh Ca cổ động cười to. Vậy các ngươi cái này đồng học rất thích hợp đương diễn viên, cười cười nói. Nàng nói nàng mộng tưởng là đương phi công, Minh Ca bội phục. Hảo chí khí, mụ mụ ngươi biết ta lý tưởng là cái gì sao? Nga, cười cười ngươi cũng có lý tưởng. Đương nhiên, ta lý tưởng vẫn luôn đều có, vậy ngươi là cái gì lý tưởng a? Ta về sau muốn làm một cái hảo mụ mụ, tựa như mụ mụ ngươi giống nhau lợi hại hảo mụ mụ. Minh Ca vuốt cười cười đầu, nhất thời trố mắt, ngay sau đó nói, cái này lý tưởng hảo, còn quải cong đem mụ mụ khen một đốn. Mụ mụ thật thích. Diêu Bằng Nghĩa cuối cùng cùng Trương Viện cùng nhau ở các võng hữu dư luận hà lăn ra giới giải trí. Hắn tính toán về quê đi khai cái cửa hàng. Đi thời điểm cấp Minh Ca gọi điện thoại, muốn cho Minh Ca mượn hắn điểm tiền. Rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình như vậy chật vật đều không có đem Minh Ca lôi ra tới. Đối Minh Ca nhất đủ giữ gìn. Hơn nữa hắn mượn 10 vạn nguyên đối hiện giờ Minh Ca tới nói cái gì đều không phải. Hết chương.